Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 1770, Kin Inside sự thấu hiểu sắc sảo. Rời khỏi võ đường, họ đi dạo một vòng, Sunny lại mời Nephis khoác tay, và cả hai dạo bước trên những con phố nhộn nhịp của Bastion. Đảm bảo xuất hiện trước càng nhiều người càng tốt. Không phải ngày nào người dân bình thường cũng có thể nhìn thấy trên Zing Star. Nên nhiều người ngạc nhiên và hào hứng. Cô mỉm cười lịch sự với họ và thỉnh thoảng gật đầu. May mắn thay, một scene khác biệt với một người nổi tiếng. Mặc dù cô vô cùng nổi bật, mọi người vẫn dành cho cô sự tôn kính. Không ai quấy rầy cô để xin chữ ký. Và cũng không ai cố gắng nói chuyện với cô. Họ chỉ nhìn từ xa và giữ khoảng cách kính trọng. Trong khi đó, bản thân Nephis lại khá tò mò về những chi tiết trong cuộc sống hàng ngày của thành phố. Khi họ đi dạo, cô thường hỏi Sunny giải thích vài điều, lắng nghe lời giải thích của cậu với sự quan tâm rõ ràng. Trước năm ngoái, hầu hết mọi người ở Bastion đều sống nhờ vào khẩu phần thực phẩm từ thế giới thức tỉnh và thịt do những người săn quái vật mang về. Nhưng sau đó, những cánh đồng bên ngoài thành phố cuối cùng cũng đã có thể thu hoạch được cây trồng có khả năng sinh trưởng trên đất cõi mộng. Dream Realm đã được phát triển từ hàng chục năm trước, nhưng phải mất thời gian để mở rộng sản xuất. Dù sao thì thành phố giờ đã gần như tự cung tự cấp. Những quầy hàng bán thực phẩm này cũng trở nên phổ biến sau khi nguồn cung bột mì địa phương ổn định. Cậu có muốn thử một chiếc bánh cá không? Tất nhiên, nó không phải là cá thật, nhưng vẫn rất ngon. Cô mỉm cười và lắc đầu. Không, cảm ơn cậu, tôi khá no rồi. Nghe vậy, Sunny cảm thấy hài lòng. Có vẻ như cô đã thích buổi picnic. Việc chăm sóc người khác thật sự mang lại cảm giác vui vẻ. Đặc biệt là với người này, Nephis nhìn cậu với sự tò mò, rồi hỏi bằng giọng điệu bình thản. Master Sunlis, tôi có thể hỏi cậu một câu không? Sunny nhướng mày. Tất nhiên rồi, cô ngừng lại một lúc. Cậu đã quan sát kỹ thuật kiếm thuật của tôi. Cậu đã thấy gì? Cậu có phần nào dự đoán trước được câu hỏi đó? Sự sắp xếp giữa Nephis và cậu nhằm mục đích chế tạo một thanh kiếm cho cô. Và để làm điều đó, Sunny đã yêu cầu được nghiên cứu kỹ thuật kiếm thuật và phong cách chiến đấu của cô. Tuy nhiên, vai trò của cậu là một pháp sư, không phải một chiến binh. Nephis không biết cậu hiểu về chiến đấu đến mức nào, hay liệu cậu có khả năng hiểu được sự tài ba trong kiếm thuật siêu việt của cô hay không. Thực ra, nếu có gì để nghi ngờ, thì cô sẽ nghĩ rằng kiến thức của cậu về kiếm thuật rất nông cạn. Cô không biết rằng dù kiến thức của Sunny về chiến đấu không phải là sâu nhất thế giới, nhưng chắc chắn là rộng nhất. Cậu nghi ngờ rằng không ai, kể cả cô và ba Sovereign, có thể hấp thụ nhiều phong cách chiến đấu như cậu đã từng. Vì vậy, Nephis tò mò muốn biết cậu có thể nhìn thấy đến đâu. Và liệu cậu có khả năng đánh giá được kỹ thuật kiếm thuật của cô không? Chín Annie im lặng một lúc, rồi thở dài và nói với giọng nghiêm nghị. Kỹ thuật kiếm thuật của cậu thật là tàn nhẫn. Cô có vẻ thích thú trước câu trả lời của cậu. Tàn nhẫn, cậu gật đầu và suy nghĩ cẩn thận trước khi nói tiếp. Ban đầu, tôi rất ngạc nhiên. Cậu nổi tiếng khắp hai thế giới như một trong những chiến binh tài ba nhất của nhân loại. Lady Nephis, cậu cũng là con gái của Broken Sword, người có kỹ thuật kiếm thuật huyền thoại. Ấy thế mà, kỹ thuật của cậu có vẻ liều lĩnh và mất cân bằng một cách kỳ lạ. Cô chỉ mỉm cười im lặng, Sunny ho nhẹ, rồi tiếp tục điềm đạm. Đó là một phong cách cực kỳ hung hãn. Và khả năng tấn công của cậu thật đáng kinh ngạc. Tuy nhiên, phần phòng thủ, vị master của võ đường đó sẽ đánh học trò của mình như tử nếu thấy họ bỏ qua phòng thủ đến mức đó. Bên cạnh đó, bước di chuyển của cậu lại quá bảo thủ đến mức kỳ lạ. Tất cả cứ như một mớ hỗn độn vậy. Nephis cười nhẹ, Nói cách khác, tôi là một kẻ giả mạo. Cậu cười buồn rồi lắc đầu. Có vẻ như vậy, nhưng tất nhiên, đó không phải là sự thật. Thực tế là cậu quá tàn nhẫn. Nụ cười của Sunny dần nhạt đi. Phong cách chiến đấu của cậu không có chút nhân từ nào cả. Không dành cho kẻ thù, cũng không dành cho chính bản thân cậu. Cậu bỏ qua phòng thủ vì cậu đã sẵn sàng chịu thương tích, bị tàn phá và thậm chí bị tổn thương nặng nề. Aspect của cậu cho phép cậu phục hồi từ hầu hết mọi vết thương. Vì vậy, dù cơ thể cậu có bị tàn phá đến đâu, cậu vẫn có thể tiếp tục chiến đấu. Do đó, phong cách của cậu phá vỡ mọi quy tắc của kỹ thuật chiến đấu. Cậu đã tái định nghĩa khái niệm kiếm thuật từ đầu, loại bỏ sự tự bảo vệ khỏi nền tảng của nó. Cậu thở dài, tất nhiên, chỉ việc loại bỏ một yếu tố cơ bản của kiếm thuật thì không đủ để tạo nên một nghệ thuật chiến đấu hiệu quả. Cậu còn phải thay thế mọi nguyên tắc cơ bản của chiến đấu liên quan đến yếu tố đó bằng một nguyên tắc mới, bao gồm việc chấp nhận bị thương vào cốt lõi của kỹ thuật. Thịt của cậu có thể lành lại, nhưng lực vẫn được truyền khi cậu chịu đòn. Sự cân bằng của cậu vẫn bị ảnh hưởng. Kiếm của cậu sẽ không thể vung đúng nếu cánh tay cầm kiếm của cậu bị đứt. Vì vậy, cậu không chỉ đơn giản bỏ qua phòng thủ để tập trung vào tấn công áp đảo. Thay vào đó, cậu đã thay thế phòng thủ bằng sự kiểm soát tổn thương. Học cách tiêu diệt kẻ thù một cách hiệu quả nhất trong khi hy sinh cơ thể một cách có tính toán. Vẻ mặt cậu trở nên nghiêm nghị. Đó là lý do kỹ thuật của cậu trông có vẻ liều lĩnh. Và tại sao bước di chuyển của cậu lại kỳ lạ như vậy? Tất nhiên, ấn tượng đó hoàn toàn sai lầm. Thực tế là cậu không liều lĩnh chút nào. Ngược lại, cậu quá chiến lược, đến mức gần như lạnh lùng. Kiến thức của cậu về vật lý, giải phẫu học và các quy luật cơ bản của chiến đấu phải đáng kinh ngạc. Nếu không, cậu đã không thể tạo ra một nghệ thuật chiến đấu đầy tính toán như vậy. Nephis có vẻ rất hài lòng với câu trả lời của cậu. Cô nhìn cậu với sự trân trọng rõ rệt, rồi mỉm cười, đôi mắt xám nổi bật của cô gần như tỏa sáng. Tôi không ngờ cậu lại có sự thấu hiểu sắc sảo như vậy. Master Sunlis, kiến thức của cậu về kiếm thuật thật đáng ngưỡng mộ. Sunny ngập ngừng vài giây, rồi nhìn đi chỗ khác và thở dài. Đây chỉ là kết luận ban đầu, và nó khá nông cạn. Có giới hạn trong việc tôi có thể học được bao nhiêu từ việc xem cậu luyện tập. Để thực sự hiểu rõ, tôi cần phải quan sát cậu trong trận chiến thực sự. Nụ cười của cô nở rộng hơn chút nữa. Đó là một cảnh tượng hiếm thấy. Khi Nephis cười như thế, một điều đáng tiếc, vì nụ cười chân thành của cô thật sự quá đẹp. Sunny cảm thấy tim mình lỡ một nhịp. Cô cười khúc khích, rồi nói với giọng hài lòng. Cậu đã chia sẻ sự thấu hiểu của mình, nhưng chưa chia sẻ quan điểm. Cậu nghĩ gì về kiếm thuật của tôi? Master Sunlis, có muốn dành cho tôi một lời khen không? Cậu nhìn đi chỗ khác và ngập ngừng một lúc. Có rất nhiều lời lẽ hoa mỹ mà cậu có thể dùng để miêu tả kỹ thuật của cô. Nó thật sự hấp dẫn, chưa kể nguy hiểm chết người và sâu sắc. Tuy nhiên, cuối cùng, điều cậu nói lại là một điều khác. Nó không mang nhân tính. Nụ cười trên mặt Nephis dừng lại, và sự vui vẻ được thay thế bởi bối rối. Ngoặc kép, không mang nhân tính. Sunny gật đầu buồn bã. Nó được xây dựng trên đau đớn. Lady Nephis, con người vốn dĩ tránh đau khổ. Nên, xin lỗi nếu tôi có hơi liều lĩnh, nhưng tôi thực sự mong rằng cậu cũng tránh bị thương nữa. Nephis nhìn cậu vài giây, rồi quay đi và nhún vai với một nụ cười nhẹ. Khi cô nói, giọng cô có chút gì đó man mác. Đó chỉ là đau đớn. Cậu nhìn cô, đôi mắt đầy bóng tối. Lại là những lời đó. Sunny nhìn khuôn mặt đẹp đẽ của cô một lúc. Bàn tay cô đặt lên cánh tay cậu, và cậu có thể cảm nhận sự hiện diện của cô như một mặt trời ấm áp chiếu sáng thế giới. Tại sao một người rực rỡ như vậy lại phải sống trong đau khổ không ngừng? Tại sao cô phải trở nên tê liệt trước đau đớn? Cậu mở miệng định nói, rồi lại im lặng và thở dài. Rồi cậu mỉm cười và nói với giọng nhẹ nhàng, dù sao thì, cố đừng bị thương nhiều quá nhé. Lady Nephis có thể hơi khó tin vì vẻ ngoài tao nhã của tôi. Nhưng tôi thực ra cũng hiểu chút ít về đau đớn. Có lần, tôi không chú ý và cầm trúng cái chảo nóng. Đau chết đi được. Từ đó tôi rất cẩn thận khi ở gần chảo. Nephis nhìn cậu, chớp mắt vài lần, rồi bật cười. Lúc ấy, họ đã đến đích. Đó là một nhà hát đang diễn một vở kịch rất nổi tiếng. Hết chương.